Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1131, chương 1131, ngay cả qua 8 người. Trọng tài chính một tiếng còi vang, Đặng Trác Tường chạy lấy đà một bước, đá hướng bóng đá, nhưng hắn cũng không có đem bóng đá trực tiếp đá phải Kata vùng cấm địa tuyến đầu, mà là truyền cho Vinh Quang. Vinh Riêng đứng ở bóng đá bên cạnh. Cũng không phải là muốn yểm hộ Đặng Trác Tường. Cũng không có muốn mình trực tiếp sút gôn ý tứ. Hắn nhận được Đặng Trác Tường sút gôn. Tại tiếp vào Đặng Trác Tường truyền bóng đồng thời. Vinh Quang đem bóng đá hướng phía trước lội. Thừa dịp khoảng cách này còn không có một cái nào Kata cầu thủ thời điểm. Vinh Quang dẫn bóng thẳng hướng Kata vùng cấm địa. Nhìn thấy Vinh Quang xông lên. Mọi người cái này mới phản ứng được. Vinh Quang đây là muốn đơn kỵ vượt quan A. Thế là Kata cầu thủ lập tức hướng hắn đánh tới. Đứng mũi chịu sào chính là Kata giữa trận cầu thủ Ahmad. Chính là vị kia tại hơn nửa hiệp dùng hai thế giới dao động hai lần dẫn trước Trung Quốc đội cầu thủ. Hắn trận đấu này biểu hiện phi thường sinh động. Bất quá tại Vinh Quang trước mặt. Cái này tiến công cầu thủ hắn căn bản không để vào mắt. Hắn trực tiếp lội cầu ra tốc. Giống như một trận gió từ Ahmad bên người lướt tới. Khi hắn tiến lên thời điểm, Ahmad chân mới ngả vào. Nhưng hắn không có đụng phải bóng đá. Cũng không có trượt chân Vinh Quang. Hắn cái gì đều không có đá phải. Qua, Lưu Hoành rất bình thường kích động. Đang giải thích trên ghế hắn kém chút đứng lên, Vinh Quang dẫn bóng tiếp tục đi tới. Vừa mới lội qua Ahmad. Kata số 1 tiên phong Sebastian liền xuất hiện ở Vinh Quang bên trái đằng trước. Vinh Quang chân phải hoạch hướng bóng đá. Làm ra muốn để bên phải phát cầu động tác. Sebastian không nghi ngờ lừa dối. Cũng đi theo nhào tới. Nhưng Vinh Quang chân nhưng từ bóng đá bên trên tìm tới. Đây chỉ là giả thoáng một thương. Ngay sau đó Vinh Quang chân trái đem bóng đá nhẹ nhàng hướng bên phải một đập. Bóng đá vừa vặn đâm vào chân phải gót chân bên trên. Lại bị đạn hướng phương hướng ngược. Sau khi rơi xuống đất, Vinh Quang chân phải đem bóng đá lại hướng bên trái một chuyến. Sebastian cưỡng ép quay người muốn đi cản quả cầu này. Lại đã mất đi cân bằng. Trượt ngã xuống đất, Sebastian chỉ có thể nhìn xem Vinh Quang từ phía sau mình đột phá. Cái thứ hai, Lưu Hoành hưng phấn hô to, xinh đẹp động tác giả. Sebastian hoàn toàn bị lắc choáng. Qua rơi mất Sebastian Vinh Quang hơi vi điều chỉnh một chút phương hướng. Tiếp tục hướng phía cầu môn tiến lên. Nhìn thấy Vinh Quang ngay cả qua hai người. Kata phương diện tập thể khẩn trương. Nhìn trên đài Kata fan hâm mộ bóng đá phát ra đinh tai nhức óc hư thanh. Muốn quấy nhiễu Vinh Quang. Mà Trung Quốc đội fan bóng đá mặc kệ dù lớn đến mức nào âm thanh làm Vinh chỉ riêng cố lên. Cũng là không nghe được. Tại trên sân bóng, Kata đám cầu thủ tiếp tục tạo thành từng đạo phòng tiến xuất hiện trước mặt Vinh Quang. Bọn hắn còn không có cách nào như ong vỡ tổ đều vọt tới Vinh Quang bên người. Bởi vì Vinh Quang có thể sẽ chuyền bóng. Coi như Kata đội xem thường còn lại Trung Quốc cầu thủ. Thế nhưng là Cao Lâm bọn hắn cũng không thể coi nhẹ a. Cao Lâm nhưng cũng là tại Barcelona hiệu lực tiền đạo đâu. Coi như còn không tính là tuyệt đối chủ lực, nhưng cũng là thường thường có thể ra sân. Trận đấu này Vinh Quang cũng liền có thể cùng Cao Lâm phối hợp lại. Nếu như Vinh Quang đem bóng đá truyền cho Cao Lâm, cùng Cao Lâm đánh ra liên tục gặp trở ngại phối hợp đến làm sao bây giờ? Cho nên Kata còn phải chia binh đi chiếu cố Cao Lâm. Bất quá bọn hắn tin tưởng, coi như là một đối một, Vinh Quang ngươi có thể ngay cả qua hai người. Cũng không có khả năng đem tất cả mọi người qua. Tại ngươi liên tục hơn người thời điểm chắc chắn sẽ có sai lầm. Tỉ như lội lớn A. Hoặc là tốc độ chậm A. Dù sao Kata người luôn luôn có cơ hội cắt bóng. Cái thứ ba xuất hiện tại Vinh Quang trước mặt là Lauren. Chính là vị kia tại vừa mới dùng một lần phạm lỗi kết thúc Trung Quốc đội tốt đẹp phản kích máy. Người biết, hắn bởi vì lần kia phạm lỗi. Trên thân cõng một chương thẻ vàng. Cái này khiến hắn tại đối mặt Vinh Quang thời điểm có vẻ hơi do dự. Vinh Quang cũng không có thời gian ở chỗ này cùng hắn dây dưa tiếp. Thừa dịp hắn do dự trong nháy mắt, Vinh quăng một cái nghiêng tiến ra tốc, liền từ trước người hắn lướt tới. Lauren thu được giống như Amat ra sân, ngay cả Vinh quăng thân thể đều không có đụng phải, liền bị Vinh quăng hất ra. Cái thứ ba, Vinh quăng vẫn còn tiếp tục tiến lên, không có người có thể ngăn cản hắn. Vinh quăng hất ra Lauren, phương hướng có chênh lệch chút ít, nếu như tiếp tục như thế chạy xuống đi, hắn sẽ chạy đến đường biên, mà đây cũng là Kata đội hy vọng hắn làm, cho nên lúc này một hơi đi lên hai tên cầu thủ, đem Vinh quăng hướng đường biên bước. Dưới tình huống như vậy, Vinh quăng chân trái đem bóng đá hướng bên phải nhẹ nhàng khẽ chụp, bóng đá chén chụp đến chân phải bên trong, lại phản bắn trở về, vừa vặn liền từ hai tên Kata cầu thủ ở giữa xuyên qua. Cùng lúc đó, Vinh quăng cũng gấp ngừng biến hướng lại khởi động gia tốc. Cứ như vậy từ hai cái Kata cầu thủ ở giữa chui tới. Dầu chiên viên thuốc, xinh đẹp, qua, Lưu Hoành đã từ ghế bình luận bên trên đứng lên. Vốn có đông đảo sướng ngôn viên ghế bình luận bên trên. Hắn là bắt mắt nhất, nổi bật nhất. Thông qua một cái dầu chiên viên thuốc, Vinh quăng hoàn thành từ đường biên đến trung lộ chuyển đổi. Hắn một lần nữa nhắm ngay cầu môn. Nhìn trên đài Kata fan hâm mộ bóng đá phát ra hư thanh càng lúc càng lớn. Càng lúc càng lớn, bọn hắn đã không phải là muốn dùng hư thanh đến quấy nhiễu Vinh quăng. Cái này lôi minh tầm thường hư thanh biểu hiện ra là Kata fan hâm mộ bóng đá trong lòng khủng hoảng. Bọn hắn thấy được một cái không gì làm không được Vinh quăng. Vô luận nhiều ít người, vô luận nhiều ít đường phòng tuyến, đều rất khó để Vinh quăng dừng lại hắn bước chân tiến tới. Thậm chí ngay cả để Vinh quăng giảm tốc đều rất khó làm được. Chẳng lẽ liền muốn như thế trên khán đài trơ mắt nhìn xem hắn đem tất cả Kata cầu thủ đều qua rơi. Như thế không cam lòng không chỉ là Kata fan bóng đá, còn có trên trận Kata cầu thủ. Tại Vinh quăng vừa mới cắt về trung lộ thời điểm, Kata hậu vệ Abdullah Mã Giát lợi dụng một cái hung ác chùi bóng giết tới. Coi như sẻng không đến cầu, hắn cũng phải đem Vinh quăng người lưu lại. Cho dù là phạm lỗi, hắn biết Vinh quăng đá phạt rất tốt. Bất quá lúc này đã không phải là làm thế nào mới có thể không ném cầu, mà là việc quan hệ Kata tôn nghiêm tuyệt đối không thể để cho Vinh quăng đem chúng ta tất cả đều đã cho rơi. Nhìn thấy Mã Giát chùi bóng, Lưu Hoành phát ra kinh hô. Cẩn thận, hắn còn chưa kịp đem cái này âm thanh hô xong đâu. Liền thấy Vinh quăng dẫm lên bóng đá không bên trong quay người, lại đem bóng đá kéo trở về. Mã Giát chùi bóng liền vồ hụt, tiếp lấy Vinh quăng sau khi rơi xuống đất lại nghĩ sau lưng kéo một phát cầu, hoàn thành toàn bộ quay người. Mà Mã Giát đã vọt tới phía sau của hắn đi. Maxey Roulette, sẻng khoảng không Abdullah Mã Giát quay đầu nhìn xem Vinh quăng hất ra hắn, tiếp tục phóng tới vùng cấm địa. Hắn ánh mắt bên trong tất cả đều là không cam tâm. Thế nhưng là không cam tâm lại có thể như thế nào đây? Hắn đã không thể ra sức. Hoàn thành Maxey Roulette, Vinh quăng khoảng cách vùng cấm địa đã gần trong gang tấc. Có thể nói đây là Kata phòng thủ ranh giới cuối cùng, là tuyệt đối không thể để cho Vinh quăng đột phá. Nếu không Vinh quăng liền đem bước vào vùng cấm địa, đến lúc đó Kata phòng thủ liền phải sợ ném chuột vỡ bình, không dám tùy tiện làm động tác. Cho nên lúc này ngăn tại Vinh quăng trước mặt Kata hậu vệ trong thẻ pháp đột nhiên học thông minh, liền nằm ngang ở Vinh quăng phía trước, đè thấp trọng tâm, nhưng là cũng không dễ dàng làm động tác, tránh cho bị Vinh quăng dùng một động tác liền đã cho. Chỉ cần hắn có thể kéo dài Vinh quăng dù là một giây đồng hồ, mình các đội hữu đều có thể một lần nữa vây quanh, đem Vinh quăng bao bọc vây quanh. Lúc này, hắn nhìn thấy Vinh quăng đột nhiên giảm tốc, bước đầu tiên mục tiêu đạt thành. Sau đó hắn nhìn thấy giảm tốc Vinh quăng dùng chân phải bên ngoài MU bàn chân đem bóng đá hướng phía bên phải phát, tựa hồ là dự định từ bên kia đột phá. Trong thẻ pháp liền đi theo ngang hướng bên kia di động, nghĩ muốn tiếp tục ngăn tại Vinh quăng phía trước. Hắn cũng không muốn lấy liền muốn đưa chân cắt bóng cái gì, nhưng lại tại hắn vừa mới hướng bên phải chuyển thời điểm. Hắn lại nhìn thấy lúc đầu nên tiếp tục bay hướng bên phải bóng đá bỗng nhiên trở về phía bên trái. Bên cạnh bay đi. Đây là, đầu óc của hắn còn không có kịp phản ứng. Liền thấy vinh quang trùn xuống thân. Từ bên trái đột phá. Cùng hắn gặp thoáng qua. Cái đuôi trâu. Cái từ này cuối cùng từ trong thẻ pháp trong đầu bật đi ra. Cái đuôi trâu. Lưu Hoành không riêng gì đứng lên. Thân thể của hắn còn liều mạng hướng phía trước dò xét. Tựa hồ muốn đem trên trận tình huống thấy lại thanh một chút. Hắn thấy rõ ràng là cái đuôi trâu. Vinh Quang có cái đuôi trâu qua rơi mất trong thẻ pháp. Sau đó giết vào vùng cấm địa. Trước máy truyền hình Trung Quốc fan bóng đá đều nhanh cao trào. Động tác của bọn hắn cùng Lưu Hoành lúc này không sai biệt lắm. Cũng là từ trên chỗ ngồi đứng dậy. Sau đó thò người ra hướng về phía trước. Trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm tivi màn hình. Song quyền giữa bất chi bất giác chăm chú nắm cùng một chỗ. Móng ngón tay đều bóp ở lòng bàn tay trong thịt. Bọn hắn cũng không hề hay biết. Dùng cái đuôi trâu đột nhập vùng cấm địa Vinh Quang hiện tại liền đối mặt thủ môn Buơ Mồ Hôi. Buơ Mồ Hôi xuất kích xông về bóng đá cùng Vinh Quang. Vinh Quang vung lên chân trái làm là muốn sút gôn. Đã bị Vinh Quang hai lần xuyên thủng Buơ Mồ Hôi hiển nhiên bị Vinh Quang dọa cho phát sợ. Cho nên Vinh Quang vừa mới đem chân trái vung lên đến. Hắn liền ngã làm ra dập tắt lửa động tác. Đây đương nhiên là cái động tác giả. Vinh Quang chân trái rơi xuống về sau đem bóng đá hướng bên phải rồi. Vinh Quang cũng đi theo chuyển hướng bên phải. Cứ như vậy để bóng đá cùng Buơ Mồ Hôi gặp thoáng qua. Hiện tại, đã không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản Vinh Quang. Hắn đã đi tới lần này chạy thật nhanh một đoạn đường dài cuối cùng điểm. Khalifa trên sân bóng trống không hư thanh còn giống như là biển gầm. Phô thiên cái địa hướng phía trước cầu môn Vinh Quang đập tới. Phảng phất muốn đem hắn nện nằm xuống tại điểm cuối cùng tiến tiền. Nhưng lúc này Vinh Quang đã sớm che giấu tất cả tạp âm. Trước mắt của hắn chỉ có lớn như vậy một cái không môn. Hắn nâng lên chân phải. Thẳng băng MU bàn chân. Đem bóng đá bắn về phía cầu môn. Bóng đá bay vào cầu môn. Thẳng đến đụng phải cầu lưới mới dừng lại. Cầu. Tiến. Hư thanh im bặt mà dừng. Toàn bộ Khalifa sân thể dục đột nhiên yên tĩnh trở lại. Cái này yên tĩnh để cho người ta đơn giản có chút chịu không được. Cảm giác đều muốn không thở nổi. Nhưng ngay sau đó cái này yên tĩnh liền bị Trung Quốc fan bóng đá tiếng hoan hô phá vỡ. Vạn tuế. Lưu Hoành đang giải thích trên ghế cũng kích động giống lên. Bóng vào rồi. Cầu tiến. Hắn bởi vì quá kích động. Thân thể nghiêng về phía trước lợi hại. Kém chút mất đi cân bằng nhào trên bàn. Còn tốt thời khắc mấu chốt tay của hắn chống được. Cho nên đang mở lúc nói thanh âm hắn dừng một chút. Bóng vào rồi. Bóng vào rồi. Bóng vào rồi. Một lần đặc sắc tuyệt luân dẫn bóng. Đây tuyệt đối chính là năm nay Asian Cup bên trên tốt nhất dẫn bóng. Vinh Quang. Dùng hắn một lực lượng cá nhân đánh bại Kata. Hắn qua rơi mất. 8 tên Kata cầu thủ. Ngay cả qua 5 người tính là gì? Ngay cả qua 6 người tính là gì? Chúng ta có Vinh Quang ngay cả qua 8 người. Lưu Hoành kích động cả khuôn mặt đỏ bừng. Hắn khàn cả giọng mà quát. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.